Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 666, mang thai. Sau bữa cơm chiều, khách sạn phía sau trong tiểu hoa viên có không ít người đang tản bộ. Lời ong tiếng ve, hoặc thừa cơ tìm người bắt chuyện, trao đổi danh thiếp, nhân mạch, cái từ này hiện tại còn chẳng phải lưu hành. Thế nhưng trong đó ý tứ, mấy ngàn năm nay kỳ thật vẫn luôn tại vòng tròn văn hóa, cũng như là Giang cha Giang mụ cùng Giang lão đầu cũng tại tiểu hoa viên, ngồi tại một chỗ cao thấp trên thềm đá, quanh mình có người đang nhìn, thế nhưng cũng không có vội vã tiến lên bắt chuyện, quấy rầy gia đình ở giữa lời ong tiếng ve. Nhận biết Giang Triệt người nhà khẳng định là một loại cùng Giang Triệt rút ngắn quan hệ tốt con đường, thế nhưng Giang Triệt chưa chắc sẽ ưa thích. Xí nghiệp gia làm đến phân lượng nhất định về sau, hắn thân dân, thú vị, tiếp địa khí, bình thường đều là biểu hiện ra cho đại chúng quần thể. Hoặc còn có bên cạnh hắn thân nhân cùng quan hệ rất quen bằng hữu. Sự thật đối với phần lớn người trong vòng, xưởng, nhà cung cấp hàng, thậm chí con đường thương mà nói, nghi gia thiếu soái đều cũng không là một cái rất dễ dàng thân cận, rất dễ nói chuyện người. Này hết sức tất yếu, bằng không thì trên phương diện làm ăn khó xử không nói. Giang Triệt tại Thâm Đại học tập sinh hoạt, thậm chí thường ngày, đều sẽ trở nên nát vụn, chịu không nổi phiền phức. Tiểu hoa viên bên cạnh nhập khẩu, Lâm Du Tĩnh đi tại Giang Triệt trước người, chuyển động áo tính chất áo khoác nhỏ thu nhỏ miệng lại chỉ tới dây lưng vị trí. Màu lam nhạt quần jean bọc lấy hai đầu thẳng tắp thon dài đôi chân dài. Từ cái kia hồi trở lại tự tác chủ trương cắt tóc ngắn, sau đó phát hiện bị thương bạn trai tâm bắt đầu. Lâm Du Tĩnh tại mặc quần áo cách ăn mặc phương diện dần dần càng ngày càng chiều theo Giang Triệt. Thẩm mỹ, cũng cùng thời đại này lưu hành rộng thùng thình phong cách dần dần từng bước đi đến. Đại khái cái này là mọi người vẫn nói, nữ làm duyệt kỷ giả dung, đi. Lâm đồng học tầm mắt cùng thế giới cũng không có lớn như vậy. Quan tâm sự tình cùng để ý người, đều chỉ ít như vậy. Trong đó Giang Triệt rất trọng yếu, rất trọng yếu. Cho nên, liên quan tới phía trước khiếp đảm trốn tránh, không có cùng Giang Triệt cùng nhau đối mặt cái kia đáng sợ tình huống, chuyện này có thể làm cho nàng thật áy náy, tự trách. Dù sao Giang Triệt giống như đều khóc, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi, ta trước hết bay mất. Lâm Du Tĩnh trong lòng xuất hiện câu thơ này thời điểm thình lình dùng mình một cái. Tại nàng mà nói, sinh hoạt cũng không có nhiều như vậy sự kiện lớn. Cùng một chỗ thắng được song phương trưởng bối tán thành cùng ưa thích, liền là việc lớn. Cho nên hiện tại, nàng muốn đền bù tổn thất, phải có đảm đương. Cái kia, ta đi, lối ra dựa vào tường. Lâm Du Tĩnh ánh mắt lo lắng nói. Giang Triệt trịnh trọng gật đầu. Nhờ vào ngươi, được, giống như là hạ quyết tâm thật lớn. Lâm Du Tĩnh thịch thịch thịch nhanh đi vài bước, phanh lại, quay đầu, giống con nhát gan bất lực con thỏ nhỏ, nhìn xem Giang Triệt, đón ánh mắt của nàng. Giang Triệt thê lương cười một thoáng, trong miệng nói, được rồi, trở về đi, ta. Lâm Du Tĩnh hoàn toàn gánh không được hắn này phần thê lương cùng quan tâm. Quay đầu trực tiếp một đường chạy chậm, đến người Giang gia trước mặt, không cho mình thời gian lưỡng lự nói. Thúc thúc, a di, ra ra, ấy, lẳng lặng có việc a. Giang mụ nhìn nàng này trạng thái, có chút hoang mang hỏi. Ta muốn hỏi một sự kiện. Lâm Du Tĩnh vùng vẫy một hồi, khẽ cắn răng, không thèm đếm xỉa. A di, các ngươi có thể hay không nắm Giang Triệt gả cho ta? Đại khái bởi vì cầu hôn, chuyện này đột nhiên từ để nàng làm, vốn là phản, Lâm Du Tĩnh khẩn trương phía dưới thoại cũng nói ngược, Giang gia ba người biểu hiện trên mặt đều kinh ngạc một thoáng, đi theo nhướng mày, nhìn nhau, ở rể sao, bọn họ cũng đều biết Lâm Du Tĩnh trong nhà xác thực chỉ nàng một đứa con gái, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như thế một cái tình huống xuất hiện, đến mức đáy lòng ý nghĩ. Tự nhiên là tuyệt đối không được. Cái kia, là trong nhà nói muốn tiểu Triệt ở rể mới được sao? Chậm chậm, Giang Mụ hỏi. Ngoặc kép. A. Lâm Du Tĩnh ánh mắt mờ mịt. Sửng sốt một chút. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Vội vàng khoát tay. Nói. Không phải. Không là. Là ta. Ta ở rể. Ngươi. Cái kia đại khái không gọi ở rể a. Giang lão đầu cười rộ lên. Hòa ái nói đến. Lâm Du Tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng nga. Nàng hiện tại ngượng ngùng nói cái kia gả chữ. Này đều cái nào cùng cái nào a? Thật sự là chính nàng kiểm tra đại học. Vẽ những kiến trúc kia bản vẽ sao? Giang gia ba người cười hỏng. Liền liền bản thân kỳ thật có chút ăn nói có ý tứ Giang cha. Đều một bên cố gắng nhẫn nhịn. Một bên hơi kém cười đau cả bụng. Đồng dạng đang cười Giang Mụ đột nhiên định trụ một thoáng. Không đúng vậy. Hai cái này cũng còn không có tốt nghiệp đâu. Cô nương ban ngày cũng còn xấu hổ. Làm sao đột nhiên gấp gáp như vậy? Lẳng lặng ngươi. Chấm ngoặc kép. Giang Mụ tay trái kéo Lâm Du Tĩnh tay. Tay phải cài lên cổ tay nàng mạch đập. Sờ soạng một thoáng sau đó ngẩng đầu. Nhỏ giọng hỏi. Có rồi. Lâm Du Tĩnh toàn bộ hốt hoảng một thoáng. Kinh ngạc. Ta. Mang thai. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện với nhau dừng. Chuyện này tình huống hiện tại là như thế này. Lâm Du Tĩnh cho là mình có. Kết luận là Giang Mụ sờ mạch mò ra. Dù sao trong tivi đều như thế diễn. Mà Giang Mụ dùng ví. Lâm Du Tĩnh thừa nhận nàng có. Hai người trạng thái so sánh. Nhìn tựa như thật là chuyện như thế. Thế là. Làm một cái nguyên tắc tính cực mạnh người. Giang cha lại có chút muốn đánh con trai. Một bên Giang lão đầu thì trực tiếp vụt một thoáng đứng lên. Một mặt là xúc động. Một mặt khẩn trương hỏi thăm. Vậy ngươi còn nhiều lâu tốt nghiệp? Lâm Du Tĩnh tính một thoáng. Còn 3 tháng không đến. Vậy thì tốt. Giang lão đầu thở dài một hơi. Lòng tràn đầy vui vẻ đồng thời. Đã bắt đầu suy nghĩ tìm người đi trường học bồi đọc chiếu cố vấn đề. Còn có. Hắn phải nắm chắc điểm tới tranh Khánh Châu. Bán mặt mo tự mình ra mặt đi thay cháu trai cùng Lâm gia nhân thỉnh tội. Cầu thông, làm người trong cuộc, Lâm Du Tĩnh bổn nhân tạm thời ở vào một loại hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Nàng cũng không có năng lực nhận biết tâm tình của mình. Ta, mang thai, này liền muốn làm mụ mụ. Cái kia hẳn là làm sao làm a? Cảm giác thật là kỳ quái. Cái kia, a gì, người có muốn hay không lại sờ một chút? Vẫn là liền đã xác định a. Trong lòng thấp thỏm, Lâm Du Tĩnh chủ động đem cổ tay lại một lần nữa đưa tới Giang Mụ trước mặt. Hả, tốt, Giang Mụ ngón tay liên lụy Lâm Du Tĩnh mạch đập, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm thụ trong chốc lát. Đột nhiên ánh mắt dị dạng, ngẩng đầu nhìn Lâm Du Tĩnh. A gì, thế nào? Lâm Du Tĩnh lo sợ bất an hỏi. Không biết a, chấm ngoặc kép, Giang Mụ nói. Ta cũng sẽ không cái này. Lâm Du Tĩnh. Cái kia a di ngươi vừa mới sờ. Chấm ngoặc kép. Liền là trong tivi đều như thế diễn. Ta liền thuận tay sờ một chút. Xem có phải thật vậy hay không không giống nhau. Giang Mụ nói. Ngược lại ta sờ lấy giống như đều không khác mấy. Thế nhưng là a di ngươi mới vừa nói ta có. Lâm Du Tĩnh yếu ớt chân chính. Giang Mụ. Không phải chính ngươi thừa nhận sao? Khó được, hai người đều trầm mặc một chút, đi theo làm ra phán đoán, này tự hồ là hiểu lầm ý tứ, cái kia chính là, không có, sau đó, hai người cũng đều gỡ một thoáng, cấp tốc nghĩ đến một cái khác kết luận, Giang Mụ ý vị thâm trường nhìn Lâm Du Tĩnh liếc mắt, Lâm Du Tĩnh mặt một thoáng đỏ lên, cộng thêm xấu hổ, lo lắng, như thế có thể hay không bị cho rằng không cẩn thận a? Ngốc, người thật sự cho rằng dắt tay liền sẽ mang thai a? Giang Triệt kịp thời xông ra. Hắn vừa rồi bên kia nghe nghe liền hối hận. Hối hận không nên nhường lão mụ cùng Lâm đồng học phát sinh cao cấp như vậy đối thoại. Đến mức sự tình bị lệch đến như thế một cái trình độ. 4 ánh mắt xem ở trên mặt hắn. Ta thật không có khí công a. Giang Triệt nói. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. M. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.